Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 694. Nội dung khảo hạch, góc truyện audio.com. Trước mặt Cầm là một cánh rừng bát ngát, sau lưng anh cũng vậy, cứ như anh đang bị lạc trong một khu rừng vậy. Nhưng điều khiến Cầm cảm thấy kinh khủng là ở trước mặt anh tràn ngập khí tức kinh khủng khiến cho linh hồn An run rẩy. Bọn chúng có lẽ chỉ cần khẽ búng tay thì anh đã tan thành mây khói rồi. Kinh khủng, quá kinh khủng. Chẳng lẽ mình cần vượt qua cánh rừng này ư? Liệu có khả năng không? Chỉ hy vọng là không phải đi. Thật không biết sao lần này đến tham gia thử thách lại là một tiểu gia hỏa thực lực yếu ớt, còn là sử dụng linh hồn đến tham gia nữa. Muốn chết cũng không cần vội vã như vậy chứ. Cầm sừng sờ quay phắc lại, trước mặt anh là một thân ảnh bịt kín từ đầu đến chân như một u linh vậy. Nhưng khí thế tỏa ra từ người hắn quả thật vô cùng kinh khủng. Đây là chủ phòng sao? Đánh giá Cầm một chút, lão cất giọng đầy thất vọng. Tiểu tử, ta nói luôn cho ngươi, cánh cửa này là cánh cửa thập tử vô sinh, ngươi cũng cảm nhận rồi, đi phía trước mặt ngươi là một khu rừng nguyên sinh, ở đó không ai yếu hơn hóa thần cả, cao nhất đã có thể sánh ngang với chân tiên. Nhiệm vụ thử thách của ngươi là băng qua cánh rừng này đi đến cuối cùng là chiến thắng. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ luôn đi, coi như thử thách thất bại cũng không mất mạng. Cầm nghe xong chỉ có thể thở dài. Không ngờ thử thách cũng chẳng khác gì anh nghĩ là bao. Khó khăn, quá khó khăn. Thập tử vô sinh quả thật là danh bất hư truyền. Nhưng Cầm còn đường lui sao? Không, anh không còn đường lui nữa. Cảm ơn tiền bối quan tâm. Ta biết cánh cửa này khó khăn thế nào. Nhưng ta vẫn nguyện thử một lần. Thân ảnh trầm mặc nhìn Cầm, nó nói. Ta có lẽ đã biết vì sao ngươi lại tự tin như vậy. Ngươi nghĩ dù thử thách có thất bại vẫn có thể toàn mạng hay sao? Ngươi hẳn là biết vòng này có phần thưởng đi. Cầm im lặng gật đầu, ngươi nghĩ tự nhiên nó lại có phần thưởng như vậy sao? Tất nhiên là không rồi, nó có phần thưởng bởi vì khi ngươi tham gia phòng này, ngươi sẽ chân chính tử vong. Tiểu tử, ngươi dù chỉ là linh hồn tiến vào nhưng nếu chết ở đây linh hồn sẽ bị tiêu diệt mà vĩnh viễn không được siêu sinh. Phòng này được coi là thập tử vô sinh vì ta sẽ không tham gia vào trong cuộc chiến của ngươi. Ngươi chết hay sống là mặc ngươi. Những phòng của các lão già kia thì tùy hứng của các lão mà có ra tay cứu ngươi hay không, nên mới là cửu tử nhất sinh. Ngươi đã nhận thức ra được độ nguy hiểm của nó chưa? Đối thủ của ngươi mạnh hơn ngươi quá nhiều. Chỉ cần nhẹ vẫy tay là ngươi hồn phi phách tán. Ta biết ngươi là hình dạng linh hồn nên dễ dàng loại bỏ tất cả những yếu tố nhận biết của một con người. Do đó dù có vô tình đi vào địa phận của những lão gia hỏa trong khi thì chưa chắc đã dẫn đến bọn chúng khó chịu. Nhưng trong đó không thiếu những con đối với linh hồn của ngươi có hứng thú. Ưu thế lớn nhất của ngươi có lẽ sẽ trở thành sự cản trở bởi ngươi vĩnh viễn không thể sử dụng con bài tẩy của mình. Ta rất ít khuyên ai như thế nhưng thấy ngươi yếu ớt đến mức đáng thương khiến ta không nhịn được khuyên ngươi từ bỏ đi. Cầm trầm mặc, lời nói của lão khiến cho Cầm hơi chùn bước. Quả thật anh đã nghĩ nếu bản thân không vượt qua thì lão già này sẽ ra tay cứu vớt. Nhưng anh đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngẫm lại đây cũng không phải ảo cảnh, trừ phi lão già này luôn bên cạnh anh, nếu không chỉ cần một ép bất chợt anh đã bị thổi bay rồi. Thập tử vô sinh, quả thật là thập tử vô sinh a. Nhưng Cầm còn, góc truyện audio.com, lựa chọn không? Tất nhiên là không, dù cho anh có từ bỏ thì khi trở lại cơ thể chờ đón anh cũng là cái chết mà thôi. Cầm khẽ cúi người, cảm ơn ngài đã cảnh báo. Nhưng như ngài thấy, ta phải mang linh hồn vào đây để khảo thí đủ chứng minh cơ thể ta trên bờ vực hủy diệt rồi. Ta cần lên tầng 6, lấy được thứ cần thiết để cứu bản thân. Bây giờ từ bỏ thì chờ ta cũng là cái chết mà thôi. Ta còn lựa chọn nữa không? Trầm mặc chốc lát, chủ phòng nói. Xem ra ta không thể nào khuyên ngươi được, ta chỉ có một câu, còn sống là còn hy vọng. Nếu ngươi gặp rắc rối thì hắn chạy ngược lại, tức là cánh rừng sau lưng ngươi. Ngươi cũng cảm nhận được đi, thực lực đám ma thú ở đó yếu hơn rất nhiều. Ngươi sẽ dễ dàng đi đến cuối cùng hơn, đó là một thuộc tính ẩn ở cánh cửa khó khăn này. Nếu ngươi có thể đào thoát được thì ngươi sẽ có một cơ hội chọn lại. Các cánh cửa sẽ được đổi lại, hy vọng ngươi có thể chọn lại cánh cửa, hy vọng lần sau ngươi có thể chọn cánh cửa tốt hơn đi. Ý tứ gì, rõ ràng đang khuyên Cầm nên đi ngược lại luôn đi. Và chọn lại cánh cửa cho bản thân mình. Cảm ơn ngài đã cho ta biết một thông tin tốt, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, dù có thất bại cũng không tiếc. Ngươi, thân ảnh thần bí nói một từ rồi thôi, bởi hắn biến không thể nào cản được Cầm cả. Chỉ còn hy vọng tiểu tử này biết khó mà lui chứ lão không tin Cầm có thể chạy thoát khi bị đám lão quái vật kia tìm thấy. Thân ảnh hắn mở dần rồi từ từ tan biến, đột nhiên Cầm nói, khoan đã, có phải phần thưởng của vòng này là một chiếc vòng không? Chờ ngươi đến cuối cùng thì ngươi sẽ biết. Giọng nói nhạt dần rồi biến mất để lại Cầm một mình giữa khu rừng đầy nguy hiểm. Cầm thở dài một hơi, nói bản thân không có chút thoái ý là ngụy biện, dù sao nếu có thể thoát đi hướng ngược lại thì vẫn còn một cơ hội nữa. Nhưng không thử chút sao Cầm có thể cam lòng, thử chút thì biết, Cầm biết lợi thế của bản thân mình, anh là linh hồn thế có thể coi như một du hồn cũng được. Những con quái vật ở kia quả thật có thể nhẹ nhàng cho anh lên thớt nhưng đấy là khi chúng để ý. Bình thường một con voi sẽ để ý một con kiến ư? Trừ phi nó quá rảnh, mục đích của anh đó là tìm được một lộ tuyến đi qua những khu vực mà bá chủ đang lâm vào trạng thái ngủ say hay chỉ ít là trạng thái lười biếng không thèm để ý những con muỗi lỡ đi qua mặt mình. Rất khó khăn nhưng không phải là không thể, còn anh dựa vào cái gì để phán định như thế ư? Tất nhiên là dựa vào vận mệnh rồi. Dù dự phán vận mệnh với những kẻ mạnh hơn anh là rất khó và rất tiêu hao tinh thần lực nhưng ngoài nó ra thì còn cái gì khác nữa. Cầm nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh, nhìn xem phương hướng nào là tuyệt nhất. Khi anh mở mắt thân hình anh du động hướng về một hướng. Anh tận lực giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Yên lặng từng chút một du động, theo những thông tin An biết được thì từ đây vào sâu thấp nhất là hóa thần. Đã đến hóa thần hiển nhiên linh trí không thấp cung vì vậy khó mà sống chung với những kẻ cùng đẳng cấp với mình trừ phi thuộc một bầy đàn. Tùy chủng tộc tùy sức mạnh mà bọn chúng chia khu vực thành các khu vực nhỏ, những lãnh thổ riêng. Chính vì vậy nên nếu ngươi dùng thân thể đi vào có thể nói là xúc phạm vùng đất của chúng. Trừ phi là chủ khu vực đó có việc quan trọng nên không dành quan tâm. Coi như đó cũng là một tin tức tốt đi, chỉ hy vọng chủ khu vực này là một. Gốc truyện audio.com Kẻ dễ nói chuyện đi, cách chương.